Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1663, chương 1659 Nga. Chúng ta đang ở tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Thấy sao? Đây mới là chân tướng. Chó má giúp chúng ta quốc gia. Chó má chính nghĩa tinh tế liên minh. Hết thảy đều là gạt người. Hắn là tham lam quỷ hút máu. Đem người làm cho nước mất nhà tan cũng liền thôi. Chính mình còn đứng ở đạo đức điểm cao đi lên trách móc nặng nề người khác. Bị chơi xoay quanh người là các ngươi. Bị đương thương cùng phân bón sử dụng cũng không hiểu được. Các ngươi cho rằng hắn đang làm gì vì nước vì dân chuyện tốt sao? Nhân nghĩa quân vương. Không, các ngươi chẳng qua là hắn dùng để tẩm bổ tinh cầu phân bón. Bằng không các ngươi cho rằng cái này tử thần trò chơi ý nghĩa là cái gì? Chiến hạm thủ lĩnh nhìn trên đài cao quân vương. Khóe môi dương châm chọc tươi cười, vì tử vong. Vì che giấu. Vì làm nó hấp thu cũng đủ chết đi sinh mệnh. Quý Bạch mặc cong lên khóe môi. Thanh âm lạnh lẽo. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua ở đây mọi người. Trong mắt vẫn chưa mang theo nửa phần trào phúng. Chính là bọn họ lại cảm thấy từ Quý Bạch mặc lời nói chung. Cảm giác được châm chọc, Quý Bạch mặc đứng ở Nhan Bạch bên người. Hắn duỗi tay sờ sờ Nhan Bạch đầu. Nhan Bạch quả thực giống như phía trước nói giống nhau. Nàng ở ngoan ngoãn bị Quý Bạch mặc vuốt đầu thuận mao. Ánh mắt thanh triệt, tựa hồ đối với hiện tại hết thảy cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Tư Anh nghe Quý Bạch mặc nói. Ánh mắt nghi hoặc, nàng đứng ở một bên. Đối với Quý Bạch mặc là không quá yên tâm. Quý Bạch mặc thoạt nhìn làm người nắm lấy không ra. Nàng không xác định Quý Bạch mặc có thể hay không thương tổn Nhan Bạch. Hiện giờ là thanh âm có chút gian nan. Còn không phải có thể thực tốt tiêu hóa chính mình nhìn đến đồ vật. Quý Bạch mặc không có trả lời Tư Anh. Nhưng thật ra 114 lúc này tới đảm đương một cái tiểu làm nhảm. 114 làm cũng trói định Quý Bạch mặc hệ thống. Đại khái từ Quý Bạch mặc nơi này hiểu biết tới rồi cái này tinh cầu là như thế nào tồn tại. Cùng với cụ thể sự tình, khụ khụ khụ. 114 trước thanh thanh giọng nói. Hiện tại là nó trang bức lúc, chính là trong giọng nói ý tứ. Thật không biết nên nói các ngươi ngu xuẩn vẫn là thiên chân. So với ta một hệ thống còn không bằng. Khụ khụ, ta nói cho các ngươi đi. Cái này tinh cầu kỳ thật chính là một cái vật chứa. Cắn nuốt sinh mệnh vật chứa. Lúc trước các ngươi quốc gia quân chủ liên hợp mặt khác quốc gia đem mạnh nhất quốc cấp hủy diệt. Giết nhân ra mấy chục vạn người. Còn đem nồi ném ở Quý Bạch mặc trên người. Được đến viên tinh cầu này lúc sau. Bọn họ liền bắt đầu thực nghiệm. Các ngươi những người này đều là bọn họ thực nghiệm phân bón đối tượng. Tử thần trò chơi trên thực tế chính là đem các ngươi này đó phân bón cấp đầu nhập đi vào. Tẩm bổ nó, vì chính là làm nó nảy sinh ra chân quý mạch khoáng cùng với cái kia trong lời đồn khả năng có thể vĩnh sinh ngoạn ý. Các ngươi liền cùng thương dường như bị người chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Chậc chậc chậc, 114 mở miệng. Nó một hơi đem lời nói cấp nói xong. Sau khi nói xong nhìn thoáng qua ở đây mọi người, trên đài cao quân vương vẻ mặt thái sắc. Hắn nằm liệt ngồi ở ghế trên. Biết chính mình cái gì đều xong rồi. 10 năm trước kia chuyện. Này không xem như quốc gia chi gian chiến tranh. Này xem như tàn sát. Hơn nữa vẫn là vì bản thân tư dục. Bất quá còn hảo. Còn hảo. Quân vương nhìn về phía ở đây mọi người. Chỉ là những người này biết không quan hệ. Không quan hệ. Hắn còn có cơ hội giết mọi người. Hôm nay một cái cũng không cho chạy. Quân vương mở miệng. Trong mắt tràn đầy sát ý, 114 có chút cáo mượn oai hùm phiêu ở Quý Bạch mặc bên người. Hơi có chút khoe khoang thêm đắc ý rào rạt nhìn quân vương. Thanh thanh giọng nói, ngay sau đó mở miệng, Nga. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, chúng ta đang ở tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Tới, cùng người xem đánh một tiếng tiếp đón đi. 114 mở miệng. Ngay sau đó đem giả thuyết màn hình lớn mở ra, rậm rạp làn đạn hiện ra ở mọi người trước mặt. Hết chương.